Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 92, cái ôm đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, Isaac đảo mắt mấy vòng, ngay sau đó cười nói. Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì. Nhưng mà, chính con ngươi chuyển động đầy xảo trá kia của ông ta đã khiến Diệp Hy Hòa cảm thấy có vấn đề. Huống hồ ông ta cũng đã tuyên bố có ý muốn giải quyết mình, vậy nên có một số việc không cần nói cũng biết. Nam tước Isaac. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, không cần phí lời với cái tên chó má này. Tabuchi Masahiro vừa ra lệnh, hơn 200 người đang tụ họp trong lãnh sự quán cứ thế lao tới muốn giết Diệp Hy Hòa. Mikami Iwa quên hết mọi lo lắng, tập trung phòng bị. Mặc dù cô ta không cam lòng nhưng ngay từ giây phút lựa chọn phản bội quê hương đi theo Diệp Hy Hòa trở đi, cô ta đã không còn quan tâm thứ gì khác nữa. Không phải là chết thôi sao? Từ lâu cô ta đã muốn báo thù cho cha mẹ và em trai, có thể giết thêm mấy người Nhật Bản cũng coi như lời rồi. Nhưng mà, còn chưa đợi cô ta tung chiêu, đột nhiên Diệp Hy Hòa bên cạnh bùng nổ khí thế, sát khí kinh khủng lập tức đánh bay toàn bộ hơn 200 người đang xông lên ra ngoài. Mà trong số 200 người đó, thậm chí không có nổi một thi thể nào rơi được xuống mặt đất. Bọn họ đều bị nổ thành bụi máu giữa không trung, chết mà không còn dư lại mảnh vụn nào. Khi Tabuchi Masahiro nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt ông ta co giật, lùi về phía sau hai bước theo bản năng. Đông đảo võ sĩ sau lưng ông ta đã tạo thành bức tường người cản ông ta lùi xuống tiếp. Cũng khá thú vị đấy, người đại hạ trẻ tuổi này có công pháp hết sức đặc thù, điên cuồng đấy. Ông lão đầu chọc mạnh nhất ở đây, Tsuyoshi Kusanagi, lên tiếng chế nhạo. Chưa từng nghe nói người đại hạ luyện được huyết vụ môn bao giờ cả. Người này được truyền thừa từ ai thế? Từ ai thì cũng kệ hắn. Đế quốc Nhật Bản không thể chịu nhục. Bây giờ cứ đánh chết hắn đã rồi nói sau. Vì vậy, một đám võ sĩ Nhật Bản bèn liều chết xung phong tiến lên, nhào vào Diệp Hy Hòa. Thật ra thì Diệp Hy Hòa cũng biết giết người bên trong lãnh sự quán rất dễ dẫn đến tranh chấp quốc tế, sẽ bị đám giặc hoa này lợi dụng để gây sự. Nhưng, vậy thì sao chứ? Với thực lực mạnh mẽ hiện tại, hắn có muốn giết hết cả đất nước Nhật Bản cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, còn sợ những thứ âm mưu quỷ kế của bọn chó nước Nhật này làm gì? Huống hồ đám người này đang ẩn núp ngay tại biên đại hạ, bụng chứa một bổ dao găm, nên bị giết tư. Vì vậy, hắn đưa một bàn tay ra, cho nổ tung hết mười mấy tên võ sĩ Nhật Bản đang vọt tới từ phía đối diện. Sau đó hắn lao tới, quét ra một cú đá như ác long, đá ra một đám bụi máu. Khiến toàn bộ những võ sĩ Nhật Bản, những người có sức mạnh rất kinh khủng ngoài kia đều nổ tung giữa không trung. Trong lúc Tabuchi Masahiro càng ngày càng kinh hãi, bỗng nhiên một bóng người vừa khổng lồ lại to tròn từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng vòng ra sau lưng Diệp Hy Hòa, giang hai cánh tay lớn ôm thật chặt Diệp Hy Hòa. Cẩn thận nhìn lại, thì ra đó chính là cao thủ sumo. Torimoto Masaru, thái đấu 3 sao, tiếng gió liền ngưng bặt. Hai tay Torimoto Masaru to như mãng xà cỡ lớn, chói Diệp Hy Hòa vô cùng chắc chắn, anh ta cười nói. Chó đại hạ, mau ngừng giãy giụa đi, cho dù tao có đang ôm một đầu sư tử thì nó cũng không thoát được đâu. Để tao cho mày xem thử tuyệt chiêu chết người của tao. Cái ôm đoạt mệnh, nói dứt câu, hai cánh tay của anh ta chợt co lại mạnh hết sức, gần như bóp CS3T Diệp Hy Hòa trong lồ ân ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã dùng tuyệt chiêu này để giết chết rất nhiều cao thủ thái đấu 3 sao. Những cao thủ bị anh ta ôm chết trên sàn đấu sumo đã là con số không thể đếm. Được, Torimoto làm tốt lắm. Thằng chó đại hạ này chết là cái chắc. Hắn sẽ nhanh chóng phun ra hết đồ lòng, tan xương nát thịt. Anh Torimoto tiếp tục dùng sức đi, để hắn rớt cả ruột ra luôn cho tôi. Phải để cho hắn chết đi trong nỗi đau đớn cực hạn. Tabuchi Masahiro sợ bóng sợ gió một hồi rốt cuộc cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Ông ta có cảm giác vẫn dựa vào Torimoto Masaru được, không hổ là cao thủ thứ hai nước mẹ phái đến bên cạnh mình. Mikami Goa nhìn cũng sắp hít thở không nổi, thì ra đây chính là sức mạnh kinh khủng của Torimoto, xuất xứ ừ tuyệt học cao thâm mang tên. Siết gãy eo, của xứ Nhật Bản, cô ta tự hỏi nếu như mình bị Torimoto Masaru ôm lấy thì sao? Chắc cũng chỉ có một kết quả là bị bóp CS3T tươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Hy Hòa bỗng thản nhiên nói. Cái ôm đoạt mệnh, anh ăn chưa no đấy à, cách chương.